Cực phẩm tiến hóa hệ thống. Chương 2, huyết mạch hệ thống. Vận mệnh xuyên việt giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh đinh, đinh, huyết mạch hệ thống trói chặt ký chủ. Xin mời xác nhận, một giọng nói lạ vang lên trong đầu Tiêu Nghĩa. Theo phản xạ hắn thốt lên. Xác nhận, đinh, siêu cấp huyết mạch hệ thống, bắt đầu khởi động đếm ngược. 10, 9, 8, 1, keng, quét ký chủ, danh tính Tiêu Viêm, chủng tộc Tử Điện Xà, cấp bậc nhất cấp yêu thú, công pháp không, thú kỹ không, trang bị không, huyết mạch, phán đoán thực lực đấu khí cửu đoạn, vì lần đầu trói chặt hệ thống ban tặng gói đại lễ bao, phải chăng mở ra. Lúc này Tiêu Nghĩa mặc kệ 7321 lập tức thốt lên. Mở ra, đinh, lễ bao mở ra gồm thần cấp công pháp Hóa Long Thôn Thiên Quyết, nhất phẩm thú kỹ Tử Điện Cầu Thiên Phú kỹ năng. Vạn Xà Thiên Nhãn, Tử Ngọc Trúc Long X1, Hóa Hình Đan X1, Ẩn Thân Đan X1, Ẩn Tức Đan X1. Đinh, phải chăng học tập Hóa Long Thôn Thiên Quyết? Học tập, Tiêu Nghĩa thì thầm đáp. Đinh, Hóa Long Thôn Thiên Quyết chia làm cửu tầng, phân biệt theo. Nhất tầng đến tam tầng là trúc cơ, tứ tầng đến lục tầng là thành đan, thất tầng đến cửu tầng là hóa long. Mỗi tầng chia thành sơ kỳ, trung kỳ và đỉnh phong. Hóa Long Thôn Thiên Quyết thôn phệ tất cả huyết mạch của yêu thú trên thế gian, chuyển hóa thành năng lượng bản thể thành tựu vị trí Tôn Thiên Long. Tà ích, cái này cũng quá nghiêu bức đi, cái công pháp này vậy mà thành tựu Thiên Long. Khạc khạc, ca muốn làm long không muốn làm người. Hệ thống cho ta học tập thú kỹ Tử Điện Cầu. Đinh, chúc mừng ký chủ học tập thành công nhất phẩm thú kỹ Tử Điện Cầu. Tụ tập lôi điện hội vì thành điện cầu phóng ra gây nên sức phá hoại cực cao kèm theo hiệu ứng tê liệt tinh thần, có xác suất nhất kích tất sát. Chú ý kỹ năng tiêu hao một nửa yêu lực. Wow, quá nghiêu đi, công pháp lại có thể gây tỷ lệ nhất kích tất sát. Hệ thống xin nhận bản xà một lại. Đinh, hệ thống khinh bỉ ngươi, chỉ mới là nhất phẩm công pháp không đáng là gì. Đúng rồi, hệ thống cho ta xem xét vạn xà thiên nhãn cùng Tử Ngọc Trúc Long là gì. Đinh, vạn xà thiên nhãn, kỹ năng thiên phú, khi kích hoạt gây mê hoặc tất cả các yêu thú có huyết mạch xà trong một khoảng thời gian ngắn. Kỹ năng có thể tiến hóa. Tử Ngọc Trúc Long, phong ấn, tương truyền Trúc Long loài duy nhất sống trong lôi điện hung tợn, tà ác dám thôn phệ luôn cả thủy tổ của mình là Thanh Long. Tử Ngọc Trúc Long mang bản nguyên của lôi điện có thể hấp thu tất cả lôi đình trong tự nhiên sử dụng. Kỹ năng kèm theo, lôi động cửu thiên, dẫn xuất lôi kiếp oanh kích diện rộng, phong ấn, phát cờ mờ nờ rờ. Khạc, khạc, không hổ là hệ thống xuất ra đều là tinh phẩm, còn cả hóa hình đan, ẩn thân đan và ẩn tức đan thì không cần phải bàn đều là tuyệt phẩm. Đinh, hệ thống phát động trung cực nhiệm vụ, thân là xuyên việt giả mang quần sáng há lại im hơi lặng tiếng. Nhiệm vụ một, trong vòng 2 năm thống nhất Gia Mã Đế Quốc ban thược 5 vạn điểm huyết mạch cùng Long Hoàng Sáo Trang một bộ. Nhiệm vụ 2, hệ thống xét vì trên đại lục có 2 xuyên việt giả không thể đồng thời tồn tại, mời ký chủ tiêu diệt đi Tiêu Viêm thời gian là 10 năm, ban thưởng 100 vạn điểm huyết mạch cùng Thiên Long Ấn. Nhiệm vụ 3, thống nhất đấu khí đại lục thành tựu chí tôn Thiên Long thời gian 10 năm, ban thưởng bất tử Long Huyết một tích. Thất bại, gạt bỏ thân phận xuyên việt giả, huyết mạch điểm có thể hoán đổi bất cứ vật phẩm nào ở thương điếm. Nghe xong hệ thống công bố nhiệm vụ, Tiêu Nghĩa trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều ta lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, vì bản thân được tồn tại, Tiêu Viêm xin lỗi, ca không thể không tiêu diệt ngươi. Hệ thống cho ta thời gian rõ ràng là muốn ta cướp đoạt cơ duyên đi, cơ duyên của Tiêu Viêm đến cuối cùng mới hạ sát thủ, thật là thâm độc a, hắn có Dược Lão là sư phụ chỉ điểm, lại có các mỹ nữ trợ lực, cuối cùng còn làm luôn cả Mỹ Đỗ Toa và Tiêu Huân Nhi, vận may đến cực điểm. Nếu ta không mau chóng tăng lên thực lực, e rằng, nghĩ đến đây Nghĩa ca lạnh toát cả mồ hôi, không được, bằng bất cứ giá nào ta phải chiếm trước tiên cơ, hắn có Dược Lão, ta có hệ thống, hắn có công pháp, vũ kỹ, ta có hệ thống, thương điếm không gì không thể đổi, hắn có mỹ nữ, ta có hệ thống. À không, ca sẽ đoạt đi hết mỹ nữ của hắn, hắc. Hắc, không biết mùi vị của Mỹ Đỗ Toa thế nào, chắc là nàng rất đẹp. Phấn khích, quá phấn khích, các yêu thú, bản xà đến đây nhanh dâng ra tính mạng các ngươi đến cống hiến cho ta thăng cấp. Khạc khạc, Tiêu Nghĩa trường thân mình vào thẳng xâm lâm bắt đầu cuộc hành trình đẫm máu. Ngang qua đó, yêu thú ất, một con tiểu xà ngớ ngẩn, yêu thú giáp mới nhất cấp đã phát bệnh tội cho hắn. OPS, ta đã cố gắng nhưng vận mệnh không thể tránh thoát cuộc đụng độ giữa Tiêu Viêm và ta. Cách chương.